dàn hoa sứ quanh tường, nhìn sang trộm nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi nhớ hoa sứ nhà nàng, ướp trà sen đại khách, họ hàng cô bác đều khen, nhờ nàng hái giùm tôi màu hoa sứ chưa tàn, màu hoa còn thắm nhụy vàng, nên nàng hiểu tình tôi. Nhưng đêm trở sâu, em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bể dâu. Biết chăng ngày sau khi ngõ về gặp nhau, tình yêu đã vội phai. Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ bẻ bàng, hoa tình yêu rung vỡ, một trời tim tím thở than. Nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàn, làm sao nàng nỡ phụ phàng để tình tôi dở dang. I'm sorry.